Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, lời nói kinh bốn tòa. Kế tiếp, Hồng Phong chủ trì hội nghị, tất cả mọi người nói chuyện ý kiến. Cảnh ba, ngươi là người thứ nhất đuổi tới hiện trường, nói chuyện cái nhìn của ngươi. Cảnh ba với tư cách huyện cục phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, phát sinh lớn như vậy bản án, vừa tiếp xúc với đến báo cáo, tựu trước tiên đuổi đi qua. Đương nhiên hắn khẳng định không là người thứ nhất đến hiện trường. Cảnh sát hình sự đại đội các đồng chí so với hắn tới trước. Vụ án phát sinh biết được. Cảnh ba chính cùng Bắc Phương Mỗ thành phố đến bên này phá án vài tên cảnh sát hình sự ăn cơm. Thiên hạ cảnh sát hình sự là một nhà. Cảnh ba vừa đến, hiện trường đương nhiên là dùng hắn làm chủ. Chỗ có biến đều ở chỗ của hắn tập hợp. Cảnh ba cũng không trì hoãn. Trầm ngâm một chút, nói ra, trước mắt manh mối quá ít. Ta cũng vậy đàm không xuất ra quá nhiều ý kiến. Có thể khẳng định chính là, đám người này là lão luyện, kinh nghiệm phong phú, làm việc tương đương có kết cấu, cả quá trình không chút hoang mang, lúc giết người, không có một chút chần chờ do dự, nghi phạm bên trong, nhất định có hai cái là người địa phương, hoặc là ít nhất là tại bản địa sinh sống thời gian rất lâu. Bản địa lời nói đều nói đến phi thường đứng đắn, cả trong cả quá trình. Mở miệng thì ra là cái này hai cái. Hai cái đều thao một ngụm tiêu chuẩn thông viễn thành quan trấn thổ ngữ. Mặc dù nói thông viễn tiếng địa phương không coi là nhiều sao khó học. Có thể nói đắc như vậy đứng đắn. Ít nhất cũng phải có vài năm thời gian chìm đắm trong đó. Căn cứ kỹ trinh bên kia sơ bộ nhận định. Viên đạn là 7.62mm súng ngắn đạn. Họng súng động năng rất lớn. Xuyên thấu lực rất mạnh, kết hợp hiện trường người chứng kiến căn cứ chính xác từ sơ bộ phán định là 54 thước. Về phần có phải là phòng chế phẩm, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Biên cảnh khu, từ trước có đại lượng súng ống đạn dược tại dưới mặt đất lưu động. Không ít chạy trốn nghi phạm đều cầm súng, tính nguy hiểm rất lớn. Đương nhiên, những này súng ống dùng phòng chế phẩm chiếm đa số, hàng nhái tràn ngập trong đó. Hàng nhái đặc điểm là tiện nghi, uy lực lớn, thậm chí so chế thức vũ khí uy lực còn lớn hơn. Nhưng rất không ổn định, thường xuyên kẹt, thậm chí có chỉ nả một phát súng tự kẹt ví dụ. Tội phạm đám bọn họ đối với loại này hàng nhái là vừa hận vừa yêu. Trừ lần đó ra, cảnh ba tạm thời cũng nói không nên lời mặt khác manh mối đến. Bố khống tình huống thế nào? Hồng Phong hỏi tiếp. Cảnh ba gật gật đầu. Nói ra, đã muốn bố trí đi xuống. Bất quá vụ án phát sinh thời điểm đúng lúc là ăn cơm buổi trưa. Phòng kinh doanh không có khách nhân khác. Nghi phạm lui lại rất thong dong. Chờ chúng ta nhận được báo án thời điểm. Bảo thủ phòng trừng. Bọn hắn ít nhất đã muốn rời đi 3 phút đã ngoài. 3 phút, nghe đi lên rất ngắn tạm, cũng đã đủ nghi phạm lái xe chạy ra 2-3 cây số đã ngoài. Tại đây dạng một cái biên thùy huyện thành nhỏ, 2-3 cây số là cái gì khái niệm tương đương với cả thị trấn đường kính còn hơn một nửa. Đủ để cho nghi phạm theo vụ án phát sinh địa điểm chạy đến vùng ngoại thành. Mà lúc này, cục công an mới vừa vặn nhận được báo động điện thoại. Cảnh sát cho dù lại thần tốc, đuổi tới hiện trường cũng cần tốt vài phút thời gian, lại hiểu rõ tình tiết vụ án, bố trí con đường quản khống, tối thiểu rất đúng nửa giờ về sau. Năm 96 biết được, máy tính hóa văn phòng trình độ không cao, huyện một bậc cục công an phổ biến đều còn không có thành lập khởi có thể rất nhanh phản ứng chung. Tâm chỉ huy, phá án có lẽ hay là tuần hoàn theo lão hình thức. Muốn tiến hành bố khống, cũng phải một chiếc điện thoại đánh tiếp. Thay đổi nhân viên cỗ xe, liên tiếp động tác xuống. Không có mấy giờ căn bản không tạo nên bao nhiêu tác dụng. nghi phạm động tác nhanh lời mà nói, cũng có thể chạy đến biên cảnh tuyến. Cho nên nói, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, những lời này xác thực rất có đạo lý. Dùng có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam thượng cũng phi thường phù hợp. Nếu như tại cái khác thời không, huyện một bậc cục công an cũng đã thành lập gây ra dòng điện não hóa văn phòng trung tâm chỉ huy. Tốc độ phản ứng muốn nhanh nhiều lắm, nghi phạm muốn chạy trốn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại Vương Vi trong ấn tượng, năm đó rất nhiều nhìn về phía trên đặc biệt đơn giản bản án. Chậm chạp phá án và bắt giam không được, cuối cùng nhất trở thành án chưa giải quyết. Xét đến cùng, cũng là khoa học kỹ thuật không phát đạt, các loại hình trinh kỹ thuật rớt lại phía sau nguyên nhân. Hiện tại cơ bản chỉ có thể gửi hy vọng ở hiểu rõ bài tra, nhìn xem tuyến nhân có thể hay không cung cấp cái gì hữu dụng manh mối, hoặc là nghi phạm làm việc không mật, để lại cái gì dấu vết không có. Kế tiếp, Hồng Phong lại hỏi Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải, Triệu Tử Bình bọn người cùng huyện cục cảnh sát hình sự đại đội hai gã người phụ trách ý kiến. Mọi người tạm thời cũng đều không có quá nhiều bổ sung. Cứ như phần điểm manh mối, có thể có ý kiến gì kế tiếp? Theo thường lệ nên là Hồng Phong an bài tổ chuyên án nhân viên phân công. Phân công an bài xong, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, cũng không thể một đêm không ngủ. Ai ngờ Hồng Phong ánh mắt lại lướt qua đám người, thẳng tắp đã rơi vào Vương Vi trên mặt, điểm danh nói ra, Vương Vi, nói chuyện cái nhìn của ngươi. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt mà trông đi qua. Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên, còn kèm theo rõ ràng rất hiếu kỳ. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ hắn không phải lái xe huyện cục công an cái hội nghị này? Thất, là khăn quay trước bàn hội nghị bố trí hình thức. Vương Vi ngồi ở hàng thứ hai, kính cùng ghế chót, ai cũng không có đưa hắn đương làm hồi sự. Ai ngờ Hồng Phong rõ ràng hội điểm danh hỏi cái nhìn của hắn. Vương Vi cũng không khách khí, đứng dậy, hướng về Hồng Phong cùng Đinh Hưng Quốc hơi gật đầu. Liền là nói ra, ta cho rằng, Ngô Tân Lực Tử rất khả nghi. Quả nhiên là một thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc không hiểu. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào bọn cướp trên người. Nghĩ đến muốn thông qua loại phương pháp nào đến phát hiện cùng bọn cướp tương quan manh mối. Đối bản án duy nhất người chết Ngô Tân Lực, mọi người trong nội tâm chỉ có đồng tình cùng tiếc hận. Người khác thậm chí còn tương đối kính nể. Bất kể thế nào nói, có can đảm đón bọn cướp họng súng đứng ra, yêu cầu bọn hắn không cho phép đả thương người. Cái này là rất nam tử hán, là tốt lãnh đạo, đáng tiếc bị hại rồi. Nghe Vương Vi cái này thuyết pháp, là tại hoài nghi Ngô Tân Lực cái này cái gì logic từ đâu nói lên, nói tiếp đi. Hồng Phong trên mặt gợn sóng không sợ hãi, nói ra, hết lần này tới lần khác lúc này, trước sau như một ngạnh lấy cổ Vương nhị ca, rõ ràng khiêm tốn đi lên. Hồng cục trưởng, Đinh bí thư, các vị lãnh đạo, ta đây thuần túy là cá nhân ý kiến, nói sai rồi mọi người đừng nên trách. Ít nói nhảm, tiếp tục, một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Hồng Phong cắt đứt. Lão nhân nhất không kiên nhẫn đúng là loại này hư văn. Tình tiết vụ án phân tích hội, vốn là nên nói thoải mái, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, dù cho ngươi giảng lại không thể tưởng tượng, chỉ cần có thể tự bào chữa, thì phải là có đạo lý, ít nhất tồn tại tại loại khả năng này tính. Dạ, đã trúng phê, Vương đội cũng không xem ra gì, dù sao hắn ra mặt dày. Mọi người suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, người bình thường đụng phải loại tình huống đó, sẽ làm thế nào, Vương Vi cũng biết, không có người trả lời hắn, lập tức kế tiếp nói ra, trên cơ bản, chính là cùng Trương Đại Tỷ bọn hắn mấy vị đồng dạng, hoàn toàn phục tùng nghi phạm chỉ lệnh, toàn diện phối hợp, miễn cho chọc giận nghi phạm, phát sinh vấn đề. cho nên nói Ngô Tân Lực hành vi rất khả nghi. Căn cứ Trương Đại Tỷ sự miêu tả của bọn hắn, nghi phạm cầm súng xông lúc tiến vào, Ngô Tân Lực biểu hiện được quá chấn định rồi. Một người bình thường không nên chấn định như vậy, còn chủ động tiến lên cùng nghi phạm câu thông. Đàm điều kiện, người rốt cuộc muốn biểu đạt cái có ý tứ gì? Vương Vi lời còn chưa nói hết, lại không có cảnh ba cắt đứt. Vị này phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng chăm chú nhìn Vương Vi, hai đạo lông mi vặn lại với nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta cho rằng Ngô Tân Lực vô cùng có khả năng cùng nghi phạm quen thuộc, thậm chí bọn hắn căn bản chính là cùng bọn. Vương Vi lời nói kinh bốn tòa, dù cho Hồng Phong cùng Đinh Hưng Quốc tỏa chấn tại chỗ, phòng họp cũng lập tức tựa như mở nồi đồng dạng, ong ong tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đại đa số người biểu lộ đều là không cho là đúng, hoặc là không hiểu kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong vang lên Đinh Hưng Quốc thanh âm. Đinh Hưng Quốc vị này huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư kiêm huyện cục công an cục trưởng, cũng không phải lão công an xuất thân, có chút thay đổi giữa chừng ý tứ. Hắn là theo thành quan trấn đảng ủy bí thư Nhâm Thượng điều nhiệm huyện cục công an cục trưởng, cho nên hắn càng nhiều thời điểm là một vị lãnh đạo cán bộ mà không phải nghiệp vụ cán bộ. Thực tế đối với hình trinh nghiệp vụ cơ bản chẳng phải quen thuộc, cho nên cái hội nghị này hắn rất khiêm tốn khách khí mà lễ nhượng Hồng Phong chủ trì, chính mình yên lặng đảm đương bộ trưởng hậu cần. Kỳ thật đối với Hồng Phong bọn hắn những này nghiệp vụ cán bộ mà nói, loại này lãnh đạo đặc biệt được hoan nghênh. Xác thực hắn là người thường, nhưng hắn không lung tung can thiệp thành thạo phá án, chỉ yên lặng ủng hộ phá án, luận công đi phần thưởng hắn cũng có một phần, thậm chí là đầu một phần, phía dưới người cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao như vậy nguyện ý toàn lực ủng hộ nghiệp vụ cán bộ lãnh đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng hiện tại Đinh Hưng Quốc người thứ nhất đứng ra nghi vấn, bởi vì hắn cũng là người thứ nhất nghĩ đến. Nếu như Vương Vi cái này suy luận thành lập, kế tiếp hội yếu gặp được không ít phiền toái. Hắn là cơ quan cán bộ xuất thân, đối với những chuyện này độ mẫn cảm. Tại phía xa một đám chỉ biết phá án, hình trinh cuồng nhân, phía trên. Dựa theo hiện tại phiên bản, Ngô Tân Lực vì bảo vệ đồng sự, dũng cảm đứng ra đối mặt cầm súng bọn cướp, bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, là vô cùng có khả năng bị đóng gói thành anh hùng. Tài chính liên xã người phụ trách hôm nay tại hiện trường phát hiện án cũng đã biểu đạt ý tứ này. Tài chính liên xã phòng kinh doanh bị cướp phỉ cướp bóc, thu hình lại thiết bị còn hư mất rồi. Sự thật chứng minh, tảng đá lộ phòng kinh doanh cơ hồ không có bất kỳ đề phòng ý thức, một điểm tính cảnh giác đều không có. Mảnh bàn về đến tài chính liên xã các đầu lĩnh là muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm, nhưng mà nếu như có thể đem bà Ngô Tân Lực đóng gói thành anh hùng, tính chất lập tức tựu trở nên bất đồng. Tài chính liên xã hoàn toàn có thể bằng vào điểm này đem có khả năng bị truy cứu lãnh đạo trách nhiệm phiết qua một bên, như vậy mới phù hợp đại đa số người lợi ích. Y theo Vương Vi cái này thuyết pháp, Ngô Tân Lực chẳng những không phải anh hùng, còn vô cùng có khả năng là đồng phạm. Bởi như vậy, đó là đen hơn gia tăng hắc. Tài chính liên xã ngay một điểm quay về đường sống cũng không có. Đinh Hưng Quốc không cần nghĩ cũng biết, tài chính liên xã bên kia sẽ là cái dạng gì phản ứng. Chỉ sợ lập tức hội trái lại chỉ trích bọn hắn cục công an phá án bất lợi, oan uổng người tốt, cho người chết trên người dội nước bẩn, cùng loại môi quan tòa. Đinh Hưng Quốc vô luận là tại thành quan trấn đảng ủy bí thư Nhâm Thượng hay là đang huyện cục công an cục trưởng Nhâm Thượng, đều đánh qua không ít cãi nhau, tốt một hồi không được yên tĩnh. càng nhao nhao ý kiến càng lớn. Làm đến cuối cùng, không nghĩ qua là chính là tất cả đánh 50 đại bản. Chẳng phải oan uổng vì vậy Đinh cục trưởng không thể không cẩn thận chút ít. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.